gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149. Cố Chi Chi, ngươi còn không phải là lớp trưởng sao? Vương Thư chừng hắn liếc mắt một cái, làm Cố Chi Chi cho nàng câm miệng. Tiếp theo căm giận bất bình nói, liền bởi vì cái này, nàng muốn đánh ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, có tật xấu, ha ha ha, họ Vương ngươi muốn cười chết ta. Cố Chi Chi chỉ vào Vương Thư nói, Vương Thư khinh bỉ liếc hắn một cái, uy hiếp nói, Cố Tây Châu, ngươi lại cười ta, ta trở về liền nói cho Cố Thúc Thúc ngươi ngày hôm qua lộng khóc các ngươi ban nữ sinh. Hừ, những lời này vừa ra, Cố Tây Châu phát hiện Cố Chi Chi giống cái con khỉ nhỏ giống nhau cào cào chính mình quai hàm. Đáy mắt lộ ra một ít khinh thường, liền biết cáo trạng tinh, họ Vương, ngươi như thế nào không cho Vương Thúc Thúc cho ngươi cải danh Vương Trạng Tinh a? Cố Chi Chi nói âm rơi xuống, Vương Thư về phía trước một bước, một bàn tay chỉ trực tiếp chộp vào Cố Chi Chi trên bụng. Con khỉ quậy giống nhau ra hỏa nháy mắt mất đi sức chống cự. Vương Thư, sai rồi sao? Ân, Cố Chi Chi, sai rồi, ngươi buông tay, Vương Thư, ha ha, Cố Chi Chi, ha ha ha, hảo ngứa, ngươi nhanh lên buông tay, Vương Trạng Tinh, ngươi buông tay, ha, Vương Thư động tác thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Cố Tây Châu nhưng thật ra sửng sốt một chút, nguyên lai Chi Chi nhược điểm ở trên bụng, Cố Tây Châu theo bản năng mà sờ soạng một chút bụng. Gì, hảo ngứa, hắn phía trước còn không có chú ý quá, Chi Chi bụng thực mẫn cả mần y, Tiểu Nguyệt, một cái kỵ xe đạp nam nhân cưỡi một chiếc phượng hoàng bài xe đạp ngừng ở ven đường thượng. Đối đang cùng Vương Thư bọn họ cùng nhau tiểu cô nương hô. Gì, là ta bà, Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hô một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới. Một lát sau Vương Thư đồng học Tiểu Nguyệt chạy tới, có điểm xin lỗi mà nói, Vương Thư, ta không thể cùng ngươi cùng nhau về nhà, ta ba hôm nay tiếp ta cùng đi ta nãi nãi ra ăn cơm đi, ngươi đi đi. Vương Thư trả lời nói, sau đó đối đồng học ba ba lễ phép hô một tiếng thúc thúc hảo. Vương Thư đồng học vừa đi, Cố Chi Chi bĩu môi nhìn về phía vừa rồi Tiểu Nguyệt cho hắn chỉ mấy người kia. Nhắc tới vứt trên mặt đất cặp sách đối Vương Thư nói, đi. Chúng ta cùng nhau về nhà, Vương Thư do dự một chút. Trần Trờ nói, chính là bọn họ muốn đánh ta. Ngươi cùng ta cùng nhau cũng muốn bị đánh. Thiết, bọn họ muốn đánh ngươi. Ta giúp ngươi đánh bọn họ. Cố Chi Chi vẻ mặt khinh thường nói. Chính là, Vương Thư hơi có chút trần trờ. Cố Chi Chi không kiên nhẫn nói. Chính là cái gì nha? Nhanh lên, ta còn muốn trở về xem phim hoạt hình. Có đi hay không? Vậy được rồi, hai cái tiểu hài tử sóng vai đi ở trên đường. Cố Tây Châu về phía sau vừa thấy, liền thấy kia một nữ hai nam theo đuôi ở bọn họ hai người phía sau. Cố Tây Châu bước nhanh theo đi lên, bọn họ đi theo chúng ta mặt sau, Vương Thư có chút lo lắng mà nói. Một bên Cố Chi Chi dứt khoát bắt lấy Vương Thư thủ đoạn. Hạ giọng hô một câu, dự bị, chạy, hai người giống như rời cung mũi tên, phi giống nhau lao ra đi, theo đuôi hai người ba cái sơ tam niên cấp học sinh thấy thế. Vội vàng đuổi theo hắn nhóm. Hai cái nho nhỏ nhân thủ nắm tay chạy vội, mắt thấy liền phải trong nhà tiểu khu, xuyên qua đường tắt, bởi vì vận động phụ tải dần dần tăng đại, Vương Thư cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi dựa vào tường. Há to miệng thở hổn hển, dùng sức hô hấp, ta chạy bất động, bọn họ chính là truy ta, ngươi đi kêu ta mẹ lại đây. Cố Chi Chi chừng nàng liếc mắt một cái, bị trên lưng cặp sách một ném, thở gấp nói, ngươi trở về kêu Khổng A-di, ta ngăn đón bọn họ. Ngươi so với ta lùn. Ngươi trở về, Vương Thư nói. Cố Chi Chi, họ Vương, muốn đánh nhau có phải hay không? Không phải, chúng ta đây đều không đi. Đánh bọn họ, Vương Thư đề ra đề thanh âm. Đem trên lưng cặp sách gỡ xuống tới thật cẩn thận mà phóng tới một bên. Các ngươi rất có thể chạy à. Sơ tam ba cái học sinh chạy tới sau. Đồng dạng thở hổn hển. Trong đó cái kia nữ sinh tiến lên một bước phất tay liền phải cấp Vương Thư một bạt tai. Bất quá nàng động thủ đồng thời. Vương Thư cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng người. Tay trái bắt lấy cái kia nữ sinh tay. Tay phải trực tiếp đi xả kia nữ sinh đầu tóc. Không khéo này nữ sinh còn cái trường tóc. Hai nữ sinh trực tiếp liền làm đi lên. Hai cái nam sinh càng đi càng gần. Cố Tây Châu chú ý tới Cố Chi Chi đột nhiên động thủ trước. Còn Dương Đông kích tay ném ra một cục đá. Dọa kia hai người nhảy dựng. Ngay sau đó Cố Chi Chi xông lên đi đối với trong đó một cái nam học sinh mặt thượng chính là một. Quyền đầu. Cố Chi Chi tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng là đánh người thời điểm có cổ tàn nhẫn kính nhi. Hai cái cao niên cấp nam sinh cũng không nghĩ tới cái này nho nhỏ cái mới vừa đọc mùng một tiểu hài. Tử lại là như vậy sinh mãnh, bị đánh một cái trở tay không kịp, Cố Chi Chi hung ác lên tựa như một đầu tiểu lang. Đối phương rõ ràng so với hắn còn muốn cao muốn tráng, nhưng là lại bị hắn ấn ở trên mặt đất khởi không tới. Một cái khác Sơ Tam Nam Thần thấy đồng bạn bị đánh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng nhặt lên trên mặt đất vừa mới Cố Chi Chi ném ra tới kia tảng đá. Đôi tay bế lên cục đá, muốn tạp Cố Chi Chi đầu. Người mặt sau, Vương Thư cùng kia nữ sinh xả tóc đồng thời. Thấy có người tưởng đánh lén Cố Chi Chi, gấp đến độ hô to một tiếng. Cố Chi Chi theo bản năng mà quay đầu lại, mắt thấy kia tảng đá liền phải dừng ở hắn đầu nháy mắt. Đột nhiên một con bàn tay to không biết từ địa phương nào vươn. Chảo một cái đã bắt được kia tảng đá, đem cục đá quăng ra ngoài. Cũng không biết đôi tay kia chủ nhân sức lực có bao nhiêu đại. Hắn chỉ phát hiện cái kia muốn đánh lén hắn nam sinh tựa như một con gà con giống nhau bị người. Nhắc tới tới, hai chân treo không, không ngừng dãy giụa, ai à, xen vào việc người khác. Cố Tây Châu nhịn không được ra tay đem kia muốn đánh lén Cố Chi Chi nam sinh nhắc tới phóng tới. Một bên, kia nam sinh miệng hùng hùng hổ hổ. Đương thấy thân cao 1m8 mấy giống như một bức tường Cố Tây Châu miệng trương trương. Mặt sau mắng chửi người thô tục ngạnh sinh sinh toàn cấp nghẹn trở về. Bởi vì Cố Tây Châu xuất hiện, năm người cũng không đánh nhau. Đều cho ta lên, toàn bộ dựa tường chạm hảo, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Vốn dĩ đi đầu nữ sinh còn muốn nói cái gì? Chính là bách với Cố Tây Châu khí thế thượng áp bách. Lựa chọn nhắm lại miệng. Năm người học sinh trung học bài chạm ni Cố Tây Châu đem ba cái Sơ Tam học sinh răn dậy một. Đốn, xin lỗi, Cố Tây Châu nói. Ba người động tác nhất trí về phía Cố Chi Chi cùng Vương Thư hai người giống lên một tiếng. Thực xin lỗi, nói xong này ba người chạy trốn so con thỏ đều mau. Cố Chi Chi thè lưỡi, đối ba người bóng dáng làm một cái mặt quỷ. Vương Thư đối với Cố Tây Châu ngọt ngào mà hô một tiếng cảm ơn thúc thúc. Sau đó quay đầu lập tức xem xét tự Cố Chi Chi có hay không bị thương. Cố Chi Chi hiển nhiên có chút không kiên nhẫn đẩy ra Vương Thư. Ta không bị thương. Cố Tây Châu thấy Vương Thư ở, không biết nên như thế nào cùng Cố Chi Chi mở miệng. Vương Thư một bôn nhảy dựng đi đến Cố Tây Châu trước mặt. Hiển nhiên tâm tình thực hảo. Nàng đối với Cố Tây Châu ngọt ngào cười. Nói, thúc thúc, ta tổng cảm thấy vừa mới sự tình giống như ta trước kia trải qua quá. Có loại rất quen thuộc cảm giác. Thúc thúc, ngươi có phải hay không nhận thức ta à? Cố Tây Châu nghe thấy Vương Thư nói. Đột nhiên trái tim đột nhiên vừa kéo. Hắn nhớ lại ngày đó hắn đi bệnh viện xem Vương Thư thời điểm. Vương Thư nói qua nói. Chúng ta đọc sơ chung năm ấy. Lúc ấy ta lớp thượng có nữ sinh tìm người đánh ta. Ngày đó ngươi bồi ta về nhà. Lúc ấy ta thực sợ hãi. Ta thấy ngươi trên đầu đổ máu. Ta cho rằng ngươi muốn chết. Ta thật sự thực sợ hãi. Sau lại đưa ngươi đến bệnh viện sau. Xác định chỉ là phá khẩu tử. Ngươi sẽ không chết. Kỳ thật ngày đó ta về nhà sau là một giấc mộng. Mơ thấy có người đã cứu ta cùng ngươi. Ngươi không bị đánh. Ngươi đầu cũng không phá. Cố Tây Châu hơi hơi phát ngốc. Đánh cái ha ha. Tùy ý lừa gạt qua đi. Một bên 13 tuổi Cố Chi Chi không nói gì. Mà là muốn nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau. Hắn về phía trước một bước. Đem rơi trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới. Giơ giơ lên tay đối Cố Tây Châu nói. Uy, thúc thúc. Đây là ngươi sao? Cảnh sát chứng. Thúc thúc ngươi cũng là cảnh sát. Cố Chi Chi nhìn thoáng qua bìa mặt. Đang muốn đi lật xem cảnh sát chứng thượng nội dung. Cố Tây Châu theo bản năng ba bước cũng làm hai bước tiến lên một phen đoạt lấy Cố Chi Chi trong tay. Cảnh sát chứng. Cố Chi Chi đối Cố Tây Châu thè lưỡi. Nói, thiết, không cho xem liền không xem. Ta ba ta mẹ cũng có. Ta đã sớm xem qua. Cố Tây Châu cho rằng tay cầm quyền. Ho nhẹ một tiếng. Nói tránh đi. Ta trước đưa các ngươi trở về đi, đem hai cái tiểu hài tử đưa đến tiểu khu cửa. Vương Thư thấy chính mình lão mẹ. Vèo một chút liền chạy. Thấy Vương Thư đi xa. Cố Tây Châu bắt lấy Cố Chi Chi đến tiểu khu một chỗ yên lặng góc. Hạ giọng nói. Chi Chi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trên người của ngươi xiềng xích như thế nào chặt đứt? Ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng mà bị Cố Tây Châu hỏi trụ Cố Chi Chi vẻ mặt mờ mịt. Thúc thúc, ngươi đang nói cái gì nha? Ta kêu Cố Tây Châu. Không gọi Chi Chi. Chương 141 có khó khăn. Tìm cảnh sát, ngươi, không quen biết ta. Cố Tây Châu hơi nhíu mày. Hắn nhìn về phía trước mặt tiểu nam hài. Thấp giọng lại hỏi một câu. Cố Chi Chi gãi gãi đầu. Vẻ mặt mờ mịt vô thố. Mê hoặc hỏi. Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Thúc thúc. Ngươi có phải hay không ta ba ba bằng hữu à? Ta ba ba cũng là cảnh sát. Cố Chi Chi liên tiếp tung ra ba cái vấn đề. Hỏi Cố Tây Châu. Mà Cố Tây Châu cau mày. Hiện tại Vương Thư cũng không ở. Cố Chi Chi không cần thiết kêu hắn thúc thúc. Nói tam câu nói, kêu hắn hai tiếng thúc thúc, lấy Cố Chi Chi tính cách, nếu biết hắn là ai, tuyệt đối sẽ không như vậy. Lại ngọt lại mềm mà kêu hắn thúc thúc. Đúng lúc này, tiểu khu cửa tới đi vào một nam một nữ. Hai người vừa đi một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Nữ nhân trên mặt mang theo cười nhạt. Nam nhân đồng dạng hai mắt hơi cong. Không biết nam nhân nói cái gì. Nữ nhân kẽo kẹt mà che miệng cười khẽ. Lấy tay cầm quyền nhẹ đấm ở nam nhân ngực. Gần là xem hai người ánh mắt. Cố Tây Châu liền biết này hai người nhất định thâm ái đối phương. Cảm tình thực hảo. Tiến vào một nam một nữ trên người đều ăn mặc cảnh phục. Bọn họ tiến vào đồng thời đối thượng Cố Tây Châu tầm mắt. Đối Cố Tây Châu lễ tiết tính gật gật đầu. Tầm mắt trượt xuống dưới lạc. Lúc này mới thấy chính đưa lưng về phía bọn họ tiểu nam hài. Nam nhân sườn mặt đường cong tựa như đao thức ra tới giống nhau. Ngoại hình dáng phác họa mà vừa vặn tốt. Mắt như sao sớm. Anh Tuấn ngũ quan câu ra hơi ngạnh đường cong. Lưng đĩnh đến thẳng tắp. Ăn mặc một thân cảnh phục quả thực chính là cấm dục hệ điển phạm ni nữ nhân tóc chát thành đuôi. Ngựa, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh lệ chiếu người. 4 phần thanh lệ, 6 phần diễm lệ, hoàn mỹ dung hợp tại đây khuôn mặt thượng. Cố Tây Châu liếc mắt một cái liền nhận ra tới này một nam một nữ chính là Chi Chi cha mẹ. Chi Chi phụ thân kêu Cố Kình, mẫu thân kêu Chu Trăng Non. Chu Trăng Non một đôi xinh đẹp đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Chi Chi bóng dáng. Hô, Tiểu Châu. Bị gọi lại Cố Chi Chi một cái xoay người thấy chính mình ba mẹ. Tức khắc nhếch miệng, xoay người chạy tới, một qua đi liền ý đồ giúp nữ nhân lấy đồ vật. Giòn xinh hô, mẹ, ngươi như thế nào về nhà không lên lầu? Ở dưới lầu làm gì? Chu Trăng Non hạ giọng giáo dục chính mình nhi tử đừng cùng người xa lạ nói chuyện. Mẹ, ngươi tưởng cái gì à? Chính là cái này thúc thúc giúp ngươi nhi tử cùng Vương Mỗ Mỗ đuổi đi kia ba cái cao niên cấp Cố. Chi Chi chỉ Cố Tây Châu. Đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Nói, nếu không phải cái này thúc thúc, ta cùng Vương Mỗ Mỗ hôm nay liền phải bị đánh. Cố Kình bấm tay liền ở Cố Chi Chi ót thượng bắn một chút. Nói, cái gì Vương Mỗ Mỗ? Cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Nhân gia có tên, Cố Chi Chi ôm đầu không nói lời nào. Chỉ là liên tiếp xoa đầu. Chờ Cố Kình đi hướng Cố Tây Châu sau. Lúc này mới quay đầu đối chính mình lão ba làm mặt quỷ. Chu Trăng Non thấy, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Nghịch ngợm tiểu hài tử tức khắc thu hồi trên mặt mặt quỷ. Đối với chính mình lão mẹ cười mỉa. Ngươi hảo, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Cố Kình đối Cố Tây Châu vươn một bàn tay. Hai mắt uốn lượn, khóe môi hơi rắt, câu lấy cười. Dùng trầm thấp thanh âm nhẹ giọng nói. Cố Tây Châu cầm Cố Kình tay. Không cần khách khí, hẳn là, nói đơn giản hai câu. Đúng lúc này, đột nhiên Cố Kình di động vang lên một chút. Uy, ân, ngươi nói, không có việc gì, ta không vội, ân ân, tốt. Cụ thể tình huống là, Cố Kình dáng người cao dài cân xứng, giữa mày đường cong thực cứng, người tuy rằng cực kỳ anh tuấn, nhưng là cho người ta một loại thực nghiêm túc cảm giác. Hắn nói chuyện thời điểm, Cố Tây Châu liền đứng ở một bên, chờ hắn tiếp xong điện thoại. Tốt, ta hiện tại liền tới. Chu Trăng Non thấy chính mình trượng phu tiếp điện thoại, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì, bờ sông phát hiện vô danh nữ thi, ta phải đi về một chuyến. Cố Kình nhíu nhíu mày. Ngươi mang Tiểu Châu về nhà ăn cơm. Không cần chờ ta, Chu Trăng Non hơi hơi gật gật đầu. Nói như vậy cái gì? Lúc này di động của nàng đinh một thanh âm vang lên. Ôn nhu giọng nữ thật giống như tái diễn một bên Cố Kình vừa rồi trải qua. Chu Trăng Non tiếp xong điện thoại. Buông tay nói, ta cái này làm kỹ thuật vẫn là chạy không thoát. Giống nhau đến trở về. Hết chương.